Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, phần 158. Mẹ, ngươi đừng còn như vậy. Vẫn luôn tránh ở một bên mặc không lên tiếng Thẩm Nhiên chịu không nổi. Đột nhiên lao tới ôm tiểu đệ, khóc kêu nói, mẹ, ngươi đừng trách đệ đệ, là ta sai, đều là ta sai, lúc trước là ta bướng bỉnh. Mới có thể đem đệ đệ đổi đi, cùng tiểu dục không quan hệ, ngươi đừng lại mắng tiểu dục, hắn cũng là vô tội a. Lời này vừa ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi, ngay cả thẩm phụ cũng không dám tin tưởng nhìn nữ nhi. Nhiên nhi, ngươi nói cái gì, là ta đem đệ đệ đổi đi, Thẩm Nhiên rơi lệ đầy mặt. Gắt gao ôm thẩm dục không buông tay, năm đó mụ mụ sinh đệ đệ. Các ngươi đều đối đệ đệ hảo, trong ánh mắt đều là đệ đệ, đều không có người để ý ta, chính là đệ đệ một chút đều không đáng yêu. Năm ấy năm tuổi Thẩm Nhiên, bởi vì mụ mụ sinh đệ đệ, cả nhà lực chú ý đều ở đệ đệ trên người, cho nên ở nhà bị chịu vắng vẻ. Nàng đi bệnh viện xem đệ đệ thời điểm, đệ đệ lại chỉ biết ngủ, căn bản không để ý tới nàng. Hoàn toàn không có bên cạnh trên giường sẽ khóc sẽ cười bảo bảo đáng yêu. Ta không thích cái này đệ đệ. Tựa như ta không thích cái này món đồ chơi giống nhau. Năm tuổi Thẩm Nhiên sấn nhân viên y tế không chú ý. Trộm đem hai đứa nhỏ tay bài đổi. Bởi vì nàng từng nghe hộ sĩ nói qua. Bọn họ phân biệt bảo bảo phương pháp. Chính là thông qua trên cổ tay cái kia nho nhỏ tay bài. Cho nên chỉ cần bắt tay bài đổi đi, ta liền có thể được đến một cái ta thích đệ đệ. Lúc ấy Thẩm Nhiên cái gì cũng đều không hiểu, còn đem chuyện này coi như một cái trò đùa dai. Nàng còn nghĩ, đương ba ba mụ mụ nhìn đến tân đệ đệ, thích thượng tân đệ đệ về sau. Nàng liền đứng ra nói cho đại gia kỳ thật bọn họ đệ đệ căn bản không có như vậy đáng yêu. Đây là nhà người khác đệ đệ. Liền tưởng ba mẹ luôn là khích lệ con nhà người ta giống nhau. Nhưng là Thẩm Nhiên không nghĩ tới. Liền ở nàng lặng lẽ thay đổi tay bài vào lúc ban đêm. Cách vách giường đệ đệ thế nhưng bị người mang đi. Biết chính mình gặp rắc rối Thẩm Nhiên sợ hãi. Căn bản không dám đem sự tình chân tướng nói cho ba mẹ. Nhiều năm như vậy tới. Thẩm Nhiên vẫn luôn đối thẩm dục đặc biệt hảo. Chính là vì thôi miên chính mình. Thẩm dục chính là hắn đệ đệ, là nàng thích nhất, thân thủ đổi đi đệ đệ, đều là ta sai, các ngươi muốn trách thì trách ta đi, ngàn vạn đừng trách tiểu dục cũng là vì ta, mới tư tiểu không có thể ở thân sinh cha mẹ bên người lớn lên, Thẩm Nhiên khóc lóc thảm thiết nói. Ra năm đó chân tướng, thẩm mẫu quả thực hỏng mất, nàng âm mưu luận lâu như vậy. Vẫn luôn tưởng nữ nhân kia không nghĩ làm chính mình tự mình nhi tử chịu khổ. Cho nên cố ý đổi đi hai đứa nhỏ. Hoàn toàn không nghĩ tới. Này hết thảy thế nhưng là chính mình thân sinh nữ nhi bởi vì ham chơi tạo thành. Ta là tạo cái gì nghiệt a? Thẩm mẫu che lại ngực. Tê tâm liệt phế đau hô. Ta nhi tử a? Thẩm mẫu một hơi không xuyễn đi lên. Đôi mắt vừa lật tức khắc ngất đi qua. Mẹ. Thẩm ra mọi người tất cả đều luống cuống, Thẩm Nhiên té ngã lộn nhào chạy đến mép giường, dùng sức lay động thẩm mẫu. Mẹ, ngươi làm sao vậy, ngươi đừng làm ta sợ a. Mụ mụ, thẩm dục đầy đầu đầy cổ đều là huyết, cũng đi theo cọ đến mép giường, tích tích máu tươi rừng ở thuần trắng sắc chăn thượng, càng thêm nhìn thấy ghê người. Thẩm thân nhìn chật vật đệ đệ, nhíu mày, gọi điện thoại kêu gia đình bác sĩ đi lên. Trước cấp thẩm dục băng bó miệng vết thương, nhìn nhìn lại thẩm mẫu rốt cuộc thế nào, thẩm phu nhân cũng không lo ngại, chỉ là đã chịu quá lớn kích thích, nhất thời kích động, cho nên ngất qua đi, chỉ cần tỉ mỉ điều dưỡng là được, bất quá tiểu công tử trạng huống liền có điểm phiền toái, thẩm dục tính cách vốn dĩ liền nhát gan thuận theo, giống như một chi dưỡng ở nhà ấm chân phẩm danh cỏ, tuy rằng phẩm tướng cao nhã. Nhưng cũng yêu cầu tỉ mỉ che chở mới được, chính là hiện tại lại bởi vì thân thế bại lộ duyên cớ. Vô pháp được đến thẩm phu nhân thừa nhận, thẩm dục lần này giải phẫu vốn dĩ liền nguyên khí đại thương. Hiện tại lại vô pháp an tâm tĩnh dưỡng, suốt ngày ở vào hoảng sợ hãi trạng thái chung, liền như nguyên bản sống trong nhung lụa nhà ấm chân phẩm lập tức bại lộ ở mưa rền gió dữ chung. Lại không tỉ mỉ điều dưỡng, chỉ sợ sẽ lưu lại di chứng. Vị này gia đình bác sĩ đã hầu hạ Thẩm gia rất nhiều năm, ân y Thẩm Dục cũng coi như là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, hắn tự thích vị này thiên chân thiện lương tính cách mềm mại tiểu thiếu gia. Vì rằng vị này tiểu thiếu gia bị trong nhà dưỡng quá mức không biết thế sự, ngẫu nhiên cũng sẽ nháo ra một ít không biết nhân gian khó khăn chê cười. Nếu Thẩm Dục vẫn luôn là Thẩm gia công tử cũng liền thôi. Có Thẩm chủ tịch cung Thẩm tổng che chở, hắn này tính cách cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Chính là hiện tại, gia đình bác sĩ thổn thức lắc lắc đầu, cũng không biết Thẩm gia sẽ như thế nào đối đãi vị này thân thế bại lộ tiểu thiếu gia. Cuối cùng, gia đình bác sĩ cấp ngất quá khứ Thẩm phu nhân đánh một chi trấn định tề. Lại để lại một chương thuật sau an dưỡng lời dặn của bác sĩ. Lúc này mới rời đi, tiễn đi gia đình bác sĩ sau. Thẩm phụ cung Thẩm Thần đem trên đầu quấn lấy lụa trắng bố Thẩm Dục gọi vào thư phòng. Ngoặc kép, ngươi cũng nghe đến bác sĩ lời nói. Mụ mụ ngươi cảm xúc thực không ổn định, ngươi cũng yêu cầu an tâm an dưỡng. Cho nên ba ba tưởng đem các ngươi trước ngăn cách một chút. Ngươi thu thập một chút hành lý. Đi trước chung cư ở đi, phải bị ba ba đuổi đi sao? Rũ tại bên người đôi tay lập tức nắm chặt, Thẩm Dục đại đại đôi mắt tràn đầy nước mắt, giống như một con sắp bị cha mẹ đuổi ra xào huyệt chim non. Nhỏ giọng cầu xin nói, ba ba, ca ca, đừng đuổi ta đi, không phải đuổi ngươi đi, Thẩm Thần khó được kiên nhẫn giải thích nói. Chỉ là mụ mụ tinh thần nhỏ yếu. Chợt biết được ngươi không phải Thẩm gia hài tử, một chốc khó có thể tiếp thu sự thật này, ngươi cũng thấy rồi, ngươi miễn cưỡng lưu tại trong nhà, mụ mụ cũng chỉ sẽ quở trách ngươi, ngươi ở nhà lo lắng hãi hùng, không bằng trước rời đi một đoạn thời gian, ta sẽ làm lưu tẩu bồi ngươi cùng nhau trụ đến chung cư. Có nàng chiếu cố ngươi, ngươi cũng có thể an tâm tĩnh dưỡng, chính là ta. Không nghĩ rời đi các ngươi à. Nghe lời, Thẩm Thần từ cửa sổ sát đất bên đi tới. Vỗ vỗ Thẩm Dục đơn bạc bả vai. Không phải không cần ngươi. Chỉ là làm ngươi đi ra ngoài trụ một đoạn thời gian. Cũng phương tiện điều dưỡng. Chúng ta ở nhà, cũng hảo khai đạo mẹ. Lại nói như thế nào? Ngươi cũng là mẹ dưỡng 19 năm nhi tử. Nhiều năm như vậy cảm tình. Nàng sẽ không thật sự nhẫn tâm không cần ngươi. Chỉ là trong lúc nhất thời còn luẩn quẩn trong lòng mà thôi, là như thế này sao? Thẩm Dục mơ mơ màng màng mà nhìn ba ba cùng ca ca. Đầu của hắn đau đến không được, cũng xác thật không có cách nào tự hỏi. Nếu ba ba cùng đại ca đều nói như vậy, kia nhất định chính là bộ dáng này không sai. Thẩm Dục do dự một chút, ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng như vậy an bài. Lại vẻ mặt hy vọng nhìn phụ thân cùng đại ca. Ngoặc kép, các ngươi nhất định có thể tìm được chân chính Thẩm gia tiểu công tử đúng hay không? Chỉ cần tìm được rồi hắn, mụ mụ liền sẽ tha thứ ta đúng hay không? Thẩm gia phụ tử nhìn giống như mới sinh ra nãi miêu giống nhau run bần bật. Còn nỗ lực mở to hai mắt chờ đợi nhìn bọn họ Thẩm Dục. Trong lòng hơi hơi mềm nhũn, hai chỉ bàn tay to dừng ở Thẩm Dục trên đầu xoa xoa. Ôn thanh đáp. Hẳn là như vậy, chờ Thẩm gia phụ tử ba người từ thư phòng ra tới thời điểm. Vẫn luôn canh giữ ở hành lang Thẩm Nghiên vội vàng chào đón. Vẻ mặt khẩn trương hỏi, ba, đại ca, các ngươi đơn độc đem Tiểu Dục gọi vào thư phòng là đang nói cái gì? Còn nói cái gì không thể nói cho ta nghe? Không phải không thể nói cho ngươi nghe, chỉ là muốn cho Tiểu Dục đi trước bên ngoài chung cư ở vài ngày, cái gì? Thẩm Nghiên đại kinh thất sắc, không được, ta không đồng ý, ba, đại ca, các ngươi không thể như vậy tàn nhẫn, liền tính Tiểu Dục không phải Thẩm gia thân sinh cốt nhục. Hắn cũng là chúng ta dưỡng 19 năm đệ đệ a. Các ngươi sao lại có thể đem hắn đuổi ra ngoài, hắn vừa mới làm xong giải phẫu, thân thể còn không có hảo đâu. Thẩm Nghiên là thật sự đau lòng Thẩm Dục. Lập tức ôm nhỏ yếu Thẩm Dục khóc nháo lên, Hảo, ngươi đừng lại náo loạn. Đối mặt Thẩm Nghiên vô cớ gây rối, Thẩm gia phụ tử lại là mặt khác một loại thái độ. Thẩm phụ lạnh lùng sắc bén quở mắng, có tâm tình thế tiểu dục cầu tình, ngươi còn không bằng ngẫm lại chính ngươi nên làm cái gì bây giờ. Nếu không phải ngươi lúc trước sấm hạ lớn như vậy tai họa, ngươi đệ đệ cũng sẽ không mất tích 19 năm, chúng ta Thẩm gia cũng sẽ không bằng bạch thế người khác dưỡng 19 năm nhi tử. Thẩm phụ tưởng tượng đến chuyện này, bất giác sắc mặt xanh mét, ta biết là ta sai, nhưng sự tình đều đã xảy ra, ta có thể làm sao bây giờ? Thẩm Nghiên lớn tiếng khóc ròng nói, các ngươi đem hắn tìm trở về không phải hảo, vì cái gì nhất định phải đem tiểu dục đuổi đi đi? Không thể hai cái đệ đệ đều cùng nhau lưu lại sao? Ngươi nói nhẹ nhàng, biển người mênh mang, người đều mất tích 19 năm. Đi chỗ nào tìm, Thẩm Thần nhíu mày, quát lớn nói, hảo, ngươi cũng không cần lại vô cớ gây rối. Sở dĩ làm tiểu dục dọn đến bên ngoài trụ, cũng là vì hắn hảo. Bác sĩ nói ngươi cũng nghe thấy, tiểu dục vừa mới làm xong giải phẫu, yêu cầu an tĩnh an dưỡng. Mẹ hiện tại nháo lợi hại như vậy, tiểu dục ở nhà căn bản không có biện pháp an tâm trụ đi xuống. Cùng với mỗi ngày lo lắng hãi hùng lo lắng mẹ còn sẽ như thế nào phát tác. Không bằng tránh đến bên ngoài an tâm an dưỡng. Mẹ nhìn không thấy tiểu dục, cảm xúc liền sẽ không như vậy kích động. Thời gian dài, không chuẩn sẽ tưởng niệm tiểu dục. Chủ động đưa ra muốn gặp tiểu dục cũng nói không chừng, lại nói như thế nào. Cũng là dưỡng 19 năm hài tử. Thẩm Nghiên nghe thế phiên giải thích, cũng không hề nói cái gì. Trầm mặc thật lâu sau, ta muốn đích thân đưa tiểu dục đi bên ngoài trụ, bằng không làm người ngoài gặp được, còn tưởng rằng tiểu dục là bị chúng ta Thẩm gia đuổi ra ngoài. Người khác khi dễ hắn làm sao bây giờ? Thẩm gia phụ tử nhìn nhau, Thẩm Thần gật đầu đáp, cái này không thành vấn đề, ta làm lão Chu đưa các ngươi qua đi. Thẩm dục dọn ly Thẩm gia đại trạch tin tức giống như trên đời. Giống nhau. Ở Hỗ Thành cùng giới giải trí khiến cho sóng to gió lớn. Đã trở lại kinh thành đào mộ được đến tin tức này sao? Không khỏi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đời này Thẩm dục cư nhiên là bị Thẩm phu nhân đuổi ra Thẩm gia. Bất quá ngẫm lại cũng phù hợp logic. Đời trước hắn cùng Thẩm dục cùng nhau giao y áp sự cố. Bị đưa đến bệnh viện sao? Bởi vì truyền máu cái này phân đoạn trực tiếp bại lộ thân thế. Hắn thuận thế trở lại Thẩm gia, lại bởi vì trong lòng phẫn hận, cho nên nháo muốn đem Thẩm dục trục xuất Thẩm gia. Lúc ấy Thẩm gia tuy rằng ngoài ý muốn với Thẩm dục thân thế. Dễ thân nhi tử đã xuất hiện, tự nhiên sẽ không lại có cái gì đau thất cốt nhục đau lòng. Tâm lý âm u một chút, chỉ sợ con sẽ bởi vì cái này trùng hợp đối hắn có rất nhiều suy đoán. Sự thật chứng minh hắn mới vừa trở lại Thẩm gia. Đã bị quan để bụng cơ thâm trầm lòng dạ khó lường chỉ vì cái trước mắt tưởng cung Thẩm thần tranh. Gia sản chụp mũ, tất cả mọi người xem hắn không vừa mắt, mà đời này, hắn lười đến trộn lẫn Thẩm gia những cái đó phá sự nhi. Thẩm dục ra dây thép sự cố thời điểm, người nhà họ Thẩm vì xác định huyết mạch, đành phải tìm được năm đó cùng Thẩm mẫu cùng nhau mang thai sinh con nhân ra làm DNA kiểm tra đo. Lường. Cuối cùng cha được Đàm gia cùng vị kia đại dựng mụ mụ trên đầu. Vào trước là chủ nhận định vị kia đại dựng mụ mụ bụng dạ khó lường. Cho nên đã chịu cốt truyện quang hoàn ảnh hưởng. Đau tất thân sinh cốt nhục Thẩm phu nhân liền thay thế được đời trước đào mộ nhân vật. Muốn đem Thẩm dục đuổi ra Thẩm gia, hoàn thành đi cốt truyện cái này phân đoạn. Đến nỗi Thẩm Nghiên chủ động bại lộ ra năm đó đánh cháo bí mật. Nói thật, bởi vì đời trước đào mộ cung Thẩm dục đồng thời trở lại Thẩm gia. Cũng không biết là bởi vì cốt truyện sơ sẩy, vẫn là mặt khác nguyên nhân, Thẩm gia cũng không có chủ động truy tra Thẩm dục thân thế. Cho nên Đàm gia người cùng đại dựng mụ mụ tình tiết này. Đời trước là không có, nếu không có uy hiếp đến Thẩm dục ở Thẩm gia địa vị. Thẩm Nghiên vị này đầu sỏ gây tội đương nhiên sẽ không chủ động bại lộ chính mình. Nhưng mà đời này, bởi vì Thẩm phu nhân vào trước là chủ ý tưởng, nàng nhận định thẩm dục thân sinh mẫu thân là lòng mang ý xấu. Nếu cái này suy đoán bị những người khác tiếp thu nói, có thể nghĩ thẩm dục ở thẩm gia cảnh ngộ nhất định sẽ dậu đổ bìm leo thập phần nhấp nhô. Rốt cuộc tu hú chiếm tổ cùng vô tội bị liên lụy tính chất là không giống nhau. Thiệt tình đem thẩm dục trở thành thân đệ đệ thẩm nghiên đương nhiên không thể chịu đựng được loại này suy đoán, cho nên nàng chủ động phơi ra ngay cả đào mộ cũng không biết bí mật. Chính là vì làm thẩm dục ở thẩm gia sinh tồn hoàn cảnh có thể càng tốt quá một chút. Rốt cuộc đời trước lấy thẩm dục vì vai chính là ngọt sủng văn. Thẩm dục lớn nhất chỗ dựa chính là thẩm gia. Nếu thẩm gia bởi vì thẩm dục thân thế không hề vì hắn chống lưng. Liên tưởng một chút đời trước thẩm dục bị hắn đuổi ra thẩm gia sau. Tổng hội không thể hiểu được chọc tới đủ loại vai ác. Chỉ sợ ngọt sủng liền phải biến thành ngược văn. Nghĩ đến cốt truyện đại thần cũng không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Hơn nữa kết hợp thẩm nghiên chủ động tin nóng. Đào mộ cũng có thể minh bạch vì cái gì đời trước thẩm nghiên sẽ như vậy chán ghét hắn. Trên đời này có hai loại người. Một loại thua thiệt càng nhiều càng giác chột dạ càng muốn đền bù. Mặt khác một loại người lại là thua thiệt càng nhiều càng cảm thấy đúng lý hợp tình hận dục này chết. Nghĩ đến thẩm nghiên chính là sau một loại người. Nói không chừng đào mộ trở lại thẩm ra về sau. Thẩm nghiên còn lúc riêng tư oán trách hắn. Oán trách hắn xuất hiện làm vẫn luôn hạnh phúc mỹ mãn thẩm gia trở nên dương cung bạt kiếm. Nói không chừng còn ở trong tối xoa xoa chờ đợi hắn lại lần nữa biến mất. Làm cho thẩm gia trở về trước kia hạnh phúc yên lặng. Cho nên ta đời trước chờ đợi người nhà rốt cuộc đều là thứ gì a? Đào mộ vuốt cằm âm thầm trầm ngâm mần ni. Hết chương.